Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 257, đến đường. Chấp thất tư lực dọc theo đường đi thay ngựa không đổi người. Đi cả ngày lẫn đêm đi tới đại đường, thân thể cường tráng đột quyết đại hán, lại bị mệt mỏi tựa như khô lâu một dạng trên người hắn cái thúng quá lớn. Đột quyết vận mệnh đều rơi vào trên bả vai hắn. Đột quyết có thể hay không bị diệt tộc thì nhìn hắn, đại đường tự nhiên cũng đã sớm biết rồi chấp thất tư lực tới đầu hàng sự tình. Thậm chí ở trường an cửa, đặc biệt an bài Hồng Lư tự quan chức quá tới đón tiếp. Chấp thất tư lực đến trường an liền cơm cũng không ăn, liền giữ vững muốn lên điện. Hồng Lư tự quan chức vẻ mặt nhiệt tình nói, quý sứ không cần triệu tập, tới ta đại đường thế nào cũng phải nhường ta vào người chủ địa phương mới là. Nếu không cứ để nước nhỏ nhìn ta như thế nào đại đường. Khởi là không phải cho cười ta đại đường liền đãi khách chi lễ cũng không có. Chấp thất tư lực phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất. Dọa quan chức giật mình, ở đại đường. Coi như là cái văn lại cũng quả quyết sẽ không dễ dàng quỳ xuống. Ai có thể nghĩ tới vị này đột quyết đặc sứ lại như vậy không có khí tiết, không một chút nào quan tâm quốc gia mình tôn nghiêm. Chấp thất tư lực quỳ dưới đất, nước mắt tràn mi mà ra, ngẩng đầu nhìn Hồng Lư tự quan chức nói, đại nhân, ta đột quyết trăm họ giờ phút này vẫn còn ở đao binh bên dưới. Coi như cho tiểu thần ăn sơn chân hải vị, tiểu thần cũng là không nuốt trôi a. Chấp thất tư lực gầy yếu không người lớn dạng, phía sau hắn mang đến hơn 20 danh kỵ binh cũng giống như vậy. Vốn là bọn họ là có 50 người, một đường bôn ba chung, thương vong bệnh liền cướp đi hơn 20 người tánh mạng. Mỗi người đều cùng chấp thất tư lực không sai biệt lắm. Gầy không người lớn dạng, da rẻ nhăn nheo bên trong đều là cho bụi, phong trần phó phó bộ dáng, liền coi như bọn họ là dị tộc. Giờ khắc này, quan chức vẫn còn có chút mềm lòng, thở dài một tiếng, đỡ lên chấp thất tư lực nói, xin quý sứ chờ chốc lát, ta đây phải đi cho ngài thông báo một tiếng. Chấp thất tư lực nhất định không chịu đứng dậy, đoàng đoàng đoàng liên tục cho quan chức dập đầu nói, đại nhân, xin cứu một cứu đột quyết. Quý sứ làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy a? Nhanh lên đứng lên, ta đây phải đi thông báo. Cái này thì thông báo. Quan chức cũng có chút nóng nảy, nhìn chấp thất tư lực vẫn chưa chịu dậy, dứt khoát cũng thì bất kể. Lên xe ngựa, hướng hoàng cung đi, thừa dịp tảo triều còn không có kết thúc. Nhìn một chút bệ hạ có nguyện ý hay không thấy cái này đột quyết sứ thần đi. Giờ phút này đại đường trên triều đình cũng đang thảo luận đột quyết chiến sự, giống như là loại quan hệ này đến quốc vận đại chiến. Tự nhiên không thể nào liền đem Lý Tĩnh phái đi ra ngoài liền xong chuyện. Cả nước trên dưới liền giống như một tinh vi máy móc, cũng đang vận chuyển. Thẳng đến hai ngày trước nhận được Lý Tĩnh tin tức sau, đại đường mới xem như yên lòng. Bây giờ đến xem, này chàng chiến tranh là đại đường thắng lợi. Tiếp theo liền muốn với đột quyết nói một chút điều kiện. Tiền bồi thường, cát đất, hai thứ này là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ bọn họ chính ở thảo luận chính là muốn những thổ địa đó thích hợp. Trước bị đột quyết chiếm lĩnh bây giờ thổ địa tự nhiên không tính là. Những hiện đó ở chỉ có thể nói là vật quy nguyên chủ, không tính là tiền bồi thường. Ngay tại một đám đại thần thảo luận nhiệt hòa hướng thiên thời sau khi, ngoài cửa tiểu thái giám đưa tin nói, Hồng Lư tự chính triệu đại nhân cầu kiến. Đột quyết sứ thần hiện đã vào Trường An, đang ở Hồng Lư tự cung kính chờ đợi triệu kiến. Trong triều đình trong nháy mắt liền an tĩnh lại, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về hoàng vị bên trên Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười một tiếng, nhẹ giọng nói, truyền, ngoặc kép, hạ thủ tiểu thái giám giọng the thế nói, truyền, Bên ngoài đại điện, Hồng Lư tự chính Triệu Cương đi vào. Thi lễ nói, tham kiến bệ hạ. Triệu Khanh miễn lễ, tạ bệ hạ. Triệu Cương chuyển thân đứng lên. Cung kính nói, bệ hạ, đột quyết sứ thần trước đây không lâu đã tiến vào Trường An. Trực tiếp quỳ xuống Hồng Lư tự trước đại môn, thỉnh cầu lão thần vì hắn thông báo. Lão nô rất sợ còn lại ngoại quốc sứ thần sẽ cảm thấy ta đại đường khi dễ nước nhỏ. Dưới bất đắc dĩ, đáng giá quấy rầy bệ hạ. Lý Thế Dân nghe xong khẽ cười nói, không sao, ái khanh chuyện này làm gì hợp trẫm ý. Lý Thế Dân xác thực rất hài lòng, đặc biệt là nghe kia cú đột quyết sứ thần trực tiếp ở Hồng Lư cửa chùa miệng quỳ hoài không dày. Thời điểm, liền lại càng hài lòng. Sứ thần thường thường liền đại biểu một cái quốc gia thái độ. Bây giờ đột quyết sứ thần ở cửa quỳ hoài không dày, cũng liền chứng minh người đột quyết thần phục. Cái này làm cho hai năm trước mới ký vị Thủy Chi Minh Lý Thế Dân làm sao không cao hứng. Lý Thế Dân vung tay lên nói, truyền đột quyết sứ thần vào đi, quỳ lâu, nhân gia nên nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Những lời này Lý Thế Dân là lấy nửa đùa giỡn thái độ nói ra, cũng đem mình đặt ở cường giả vị trí. Đây là một loại đối người yếu thương hại. Trên triều đình đều là nhân tinh, tự nhiên có thể nghe được Lý Thế Dân ý trong lời nói. Cũng là cười theo, phong thủy luân lưu chuyển a. Bên ngoài đại điện tự nhiên có người đi truyền báo tin tức. Sau mười mấy phút, chấp thất tư lực đi vào, truyền vào đại điện sau phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt nói, bệ hạ, xin mau cứu ta đột quyết a. Xin bệ hạ thả ta đột quyết một con ngựa. Ta đột quyết trên dưới nguyện ý cử quốc tới phủ, đời đời kiếp kiếp nguyện ý vì đại đường chúc quốc, hàng năm nạp cống, hàng tháng xưng thần. Chấp thất tư lực rơi lệ đầy mặt, nước mắt ở tràn đầy cho bụi trên mặt lưu lại lưỡng đạo rõ ràng vết tích. Hắn gấp liền rửa mặt thời gian cũng không có sao. Tự nhiên là không phải, chỉ là như vậy tương đối dễ dàng lấy được đồng tình mà thôi. Bất quá hắn hiển nhiên là dùng sai chỗ rồi. Lý Thế Dân có thể là không phải một cái lòng dạ mềm mại nhân. Chiến trường chiến đấu nhiều năm, đã sớm đem hắn lòng dạ rèn luyện chắc như bàn thạch. Lý Thế Dân giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, quý sứ nơi nào lời ấy à? Các ngươi đột quyết phạm ta đại đường biên cảnh, chúng ta dưới bất đắc dĩ mới tiến hành phản kích, bây giờ nói thế nào nổi lên đầu hàng phụ thuộc lời nói. Xin quý sứ trở về truyền cáo Hiệt Lợi Khả Hãn, liền nói chấm ở Trường An chờ hắn. Lý Thế Dân những lời này nói dị thường ngang ngược, mình nói cho Hiệt Lợi Khả Hãn, ngươi muốn đầu hàng, không chấp nhận, ngươi nhất định phải chết. Chấp thất tư lực thì như thế nào không nghe rõ. Đầu đoàng đoàng đoàng dập đầu đến đầu, khóc lóc nói, xin bệ hạ khai ân, bệ hạ, trăm họ là vô tội a. Chờ đến ta đột quyết quy thuận đại đường, những bách đó họ tất cả đều là bệ hạ ngài con dân a. Lúc này, mấy vị quan văn cũng đứng dậy, lại giúp người đột quyết bắt đầu cầu tha thứ. Đơn giản chính là trời cao có đức hiếu sinh vân vân lời nói. Trình Giảo Kim đám người chính là nói, xa hơn đột quyết chở một nhóm lương thảo, tam tháng, khẳng định bắt lại đột quyết. Quan văn trận doanh bắt đầu cùng võ tướng tranh luận đứng lên. Quan văn luận điểm là, đánh hạ đột quyết lại có thể thế nào đây? Nơi đó căn bản cũng không thích hợp người Hán ở. Võ tướng luận điểm là, coi như lão tử không dùng được, đó cũng là lão tử. Chấp thất tư lực cũng bối rối. Làm gì vậy đây? Mới vừa rồi chúng ta nói là cái đề tài này sao? Bây giờ lầu có phải hay không là có chút lệch ra? Chấp thất tư lực có lòng muốn đem đề tài kéo trở về. Bất quá nhìn đại đường văn võ bá quan đều tại lộ cánh tay săn tay áo làm ồn cái chính vui mừng, hắn nhất thời bán hội không dám chen vào nói. vạn nhất bởi vì chính mình hai câu, đại đường trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh có thể làm sao bây giờ? Nhà mình các con dân nhưng vẫn là đang đợi mình mang về tin tức tốt đâu rồi. Mình tại sao cũng không thể cứ như vậy ảo não trở về a? Vì vậy hắn vểnh lỗ tai lên, muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không hữu dụng tin tức. Trong triều đình các đại thần bắt đầu nghị luận cái không nghỉ. Cuối cùng ra kết luận là, bây giờ đột quyết còn có thể giằng co một đoạn thời gian rất dài. Mà bây giờ lập tức thì sẽ đến mùa xuân, trời đông giá rét, nhân ăn mã nhai tiêu hao lớn vô cùng. Chẳng lẽ cứ như vậy với đột quyết hao tổn sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là trinh quan 3 năm, bởi vì Huyền Vũ môn chuyện kia. Bây giờ quốc khố không hư, lần này đánh đột quyết hay lại là Tô Bạch đi xoay tiền? Đại đường hao tổn nổi sao? Cuối cùng ra kết luận chính là hao không nổi, đại đường tiếp nhận đột quyết đầu hàng. Lý Thế Dân phái ra Hồng Lư tự khanh Đường Kiệm, tướng quân An Tu Nhân đám người đi trước đột quyết, thương lượng quy hàng sự kiện. Về phương diện này phái ra kỵ sĩ, đem chuyện nào thông báo Lý Tĩnh, hơn nữa phân phó Lý Tĩnh tiếp ứng. Chấp thất tư lực rốt cuộc coi như là nghe một cái tin tốt, chân mềm nhũn ngã xuống trên đại điện. Này có thể dọa sợ đại đường văn võ. Khác này mặt vừa mới quyết định tiếp nhận đầu hàng, này mặt sứ thần liền chết. Cái này thì quá khó coi. Bất quá lập tức mọi người liền yên lòng, bởi vì chấp thất tư lực tiếng ngáy vang lên, vậy kêu là một rung trời hoàn toàn a. Nghe trên triều đình đại thần ha ha cười to, có thể để cho đột quyết sứ thần mệt mỏi thành bộ dáng này, để cho đám này đại thần vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lý Thế Dân cười nói, người đâu, đưa đột quyết sứ thần hạ đi nghỉ ngơi. Ta đại đường chính là rộng lớn nước lớn, làm sao có thể để cho sứ thần ngủ ở trên đại điện đây? Còn thể thống gì? Ngoài ra, nhìn này sứ thần lục soát bộ dáng này, truyền lệnh xuống, để cho ngự trù làm chút thuốc đi qua, cho sứ thần bổ một chút. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình rất tốt, trước đó vài ngày bận tâm quốc sự, hơn nữa thái tử té ngựa, để cho Lý Thế Dân buồn nếp nhăn đều nhiều hơn. Cũng may hai ngày này liên tiếp truyền tới đều là tin tức tốt, Lý Thế Dân tâm tình cũng buông lỏng không ít. Lý Thừa Càn cũng là hoàn toàn buông xuống bọc quần áo. Bây giờ mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh đọc sách, cũng trải qua rất thích ý. Ngay cả Khâu Công Công cũng tinh thần sáng láng đứng lên. Chủ tớ nhị người thật giống như một chút cũng không quan tâm thái tử khập khiễng rồi chuyện này. Lý Thái hai ngày này phi thường sống động, mang theo lễ vật viếng thăm triều đình đại thần. Thú vị chuyện là vốn là rất nhiều không định gặp Lý Thái đại thần, cũng cho Lý Thái mở rộng ra đại môn. Thậm chí còn có rất nhiều người trước đều là Lý Thừa Càn trận doanh nhân. Người hỏi tại sao là trước? Ha ha, bởi vì bây giờ bọn hắn đã bị Lý Thừa Càn kéo vào danh sách đen. Lý Thừa Càn sở dĩ bình tĩnh như thế là bởi vì ở trước đây không lâu, hắn rốt cuộc có liên lạc Tô Bạch. Tô Bạch cho hắn trả lời chỉ có 8 chữ. Chân thương không đáng ngại, vạn sự có ta. Lý Thừa Càn trước toàn bộ lo lắng toàn bộ thả lại trong bụng. Tô Bạch làm người hắn biết, không có nắm chắc sự tình hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nếu nói không đáng ngại, như vậy nhất định là có thể hoàn toàn phương pháp trị liệu. Vương Tiểu Bảo cùng Khâu Công Công cũng tiếp nối đầu. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu hỏa lực mở hết, đã có một chút thanh thế, nội tuyến, gọc ngầm vô số, càng là có võ nghệ cao cường người giang hồ ẩn núp trong bóng tối. Hiện ở ngoại địa còn không dám nói, toàn bộ Trường An chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, không dùng được nửa giờ, Vương Tiểu Bảo sẽ bị tin tức, ở quá một khắc đồng hồ, Khâu Công Công là có thể nhận được tin tức. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng cảm nhận được Tô Bạch trước nói mạng lưới tình báo chỗ tốt. hắn hiện tại không bước chân ra khỏi nhà, cũng biết toàn bộ Trường An sự tình. Lý Thái đi nơi nào, khi nào đi, mang lễ vật gì, đợi bao lâu, lúc nào đi ra, đi ra thời điểm chủ nhân ra là biểu tình gì, những thứ này hắn đều biết. Thậm chí nếu như hắn muốn biết hai người nói cái gì, không dùng được một ngày, cũng sẽ cặn kẽ ra hiện trong tay hắn. Một lần tai nạn, Lý Thừa Càn trong nháy mắt lớn lên, từ một cái 10 tuổi thiếu niên, trưởng thành lên thành một cái danh hợp cách thái tử. Buồng tim cũng hoàn toàn đóng cửa, duy nhất có thể đi vào, bây giờ cũng bất quá ba người mà thôi. Tô Bạch, Khâu Công Công, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, liền Lý Thế Dân cũng không có vị trí. Có phải hay không là có chút châm chọc? Lúc xế chiều, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tới. Lần này nàng không ôm Tấn Vương. Kia tiểu gia hỏa hẳn là ở ngủ trưa. Nhìn con trai bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng cảm thấy con trai lớn lên rất nhanh. Đây nếu là thường ngày, hắn hiện tại cũng sớm đã là một bộ trời sập bộ dáng. Sao có thể giống bây giờ yên tĩnh như vậy? Nhìn thấy hoàng hậu đi vào, Khâu Công Công thi lễ lui ra. Có một số việc là không phải hắn người làm này có thể nghe. Trưởng Tôn Hoàng Hậu phân phó thân hậu cung nữ đem hộp đựng thức ăn cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong xuất ra một con ngọc chén, bên trong chứa một chén cháo trắng. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười híp mắt nhìn Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng dùng thìa đào một lát bắp. Càn nhi, đến, mẫu hậu nhịn cho tới trưa đâu rồi, mau nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Lý Thừa Càn thả ra trong tay thư cười nói, mẫu hậu nấu cháo tự nhiên hợp nhi thần khẩu vị. Nói xong nhẹ nhàng nếm thử một miếng nói, mẫu hậu tay nghề hay lại là tốt như vậy. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười nói, ngươi thích liền có thể, chân ngươi thương, thái y nói thế nào? Lý Thừa Càn cười nói, còn nữa hai ngày là có thể xuống đất đi lại. Mẹ con hai người đều không nhắc có khả năng hay không khập khiễng sự tình. Hai người đều biết kết quả là khập khiễng định, bất quá Lý Thừa Càn biết, chỉ cần Tô Bạch trở lại một cái, nhất định có thể có làm pháp trị liệu hảo chính mình. Hắn lại không thể nói cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu, bởi vì hắn phải thừa dịp đến bây giờ mình què chân thời điểm, thử một chút người chung quanh tâm. Hắn hiện tại liền đã biết rồi không ít người ý tưởng, tỷ như chính mình vị kia vị hôn thê, bây giờ liền muốn gả tới. Nàng nói không muốn phu quân mình chính mình gánh vác những chuyện này. Ngươi hỏi Lý Thừa Càn làm sao biết? Ngươi làm Bạch Ngọc lâu là ăn cơm khô sao? Đây là Khâu Công Công cố ý điều tra đi. Lúc ấy đầy trời đều là mặt trái tin tức. Thái tử bên người phần trăm chi 60 người cũng phản bội. Còn lại 20% người là cỏ đầu tường. Chỉ có 20% nhân cố định đứng ở Lý Thừa Càn này một mặt. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được một cái tin tốt nói cho thái tử. Muốn hắn biết còn có người không buông tha hắn, ủng hộ thái tử có Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức, Ngưu Tiến Đạt, Hầu Quân Tập, Ngụy Trinh. Những tên này đều là dậm chân một cái Trường An cũng dao động tam dao động đại nhân vật. Bây giờ cũng là bởi vì những đại nhân vật này trấn áp, mới có thể đến bây giờ còn không có gió thổi cỏ lay gì. Bằng không sợ là không bao lâu, đại đường trăm họ sẽ biết Lý Thừa Càn là một cái người què. Sau đó ở hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường, bọn họ sẽ cảm thấy làm sao có thể để cho một cái người què làm hoàng đế đây. Trong lịch sử thái tử bị bãi nhiệm sự tình cũng không phải là không có. Tại sao không để cho thiên tư thông minh Ngụy Vương Điện Hạ làm thái tử đây? Bất quá Lý Thừa Càn không lo lắng, bởi vì Tô Bạch cho hắn 8 chữ. Phía sau câu nói kia là, vạn sự có ta, Tô Bạch đám người còn vây ở dưới chân núi, chờ Lý Thế Dân tin tức. Lý Tĩnh hai ngày này nhưng là không ít đi âm sơn chung quanh dò xét, bị dọa sợ đến người đột quyết một khắc cũng không dám buông lỏng. Tô Bạch biết,